Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 181, gia chủ đời sau. Góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào mà Nami cùng với Evelyn đã xuất hiện ở nơi này. Nàng vừa ôn nhu xoa xoa mái tóc của cô gái và hướng về Lâm Tiêu nhếch mép nói. Sao, vừa trở về đã muốn thể hiện thói gia trưởng a, hi hi. Ta nào đâu dám, ở trong mắt ta thì các lão bà đại nhân mới là người làm chủ a. Lâm Tiêu cũng hướng về nàng cười nói. Nami nghe xong chỉ cười nhẹ. Sau đó nàng mang theo cô gái trong ngực và Evelyn đáp đi xuống đối diện với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy nàng đáp xuống thì lập tức tiến lên giang hai tay ra sau đó ôm nàng và cô gái trong ngực vào lòng. Hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng năm này khổ cực cho ngươi và con rồi. Ta vô cùng xin và ta hứa sẽ bù đắp cho các ngươi. Không sao, trở về là tốt rồi. Dù sao trong những năm qua ta vẫn luôn có con gái làm bạn bên mình cho nên cũng không đến mức quá buồn chán a. Nami cũng nhẹ nhàng cười nói. Không có cảm xúc mãnh liệt hay những hành động mạnh bạo khi gặp lại. Cả hai chỉ lặng lặng ôm nhau đứng ở đó. Một lúc sau thì Lâm Tiêu dần buông mẹ con các nàng ra sau đó quan sát con gái của hắn. Dĩ nhiên cô gái trải qua sự việc vừa rồi cũng đã phán đoán ra được thân phận của Lâm Tiêu và cũng đang quan sát hắn. Bỗng nhiên Lâm Tiêu cười nói, quả nhiên là kế thừa kiếm kỹ của ta a. Mặc dù năng lượng chưa đạt đến được cảnh giới giống ta nhưng mà có thể tự tìm tòi mà được đến mức này thì đúng là một thiên tài a. Nghe vậy thì Nami nhìn con gái ôn nhu nói, con bé tên Lucy, mặc dù chưa đến mức như ngươi nhưng mà bây giờ con bé đã nằm trong 10 người mạnh nhất tinh linh đại lục rồi. Huống chi con bé còn là nữ hoàng hiện nay à, thì ra con bé là nữ hoàng. Lúc nãy ta nói ta là khách của nữ hoàng thì con bé đòi giết ta à, Lâm Tiêu cười nói. Bỗng nhiên lúc này Lucy lên tiếng, người là phụ thân của ta. Đúng vậy, ta chính là phụ thân của con. Những chiêu thức con vừa sử dụng chính là kế thừa từ ta a, Lâm Tiêu cười nói. Nghe Lâm Tiêu xác nhận thì Lucy đầu tiên là chấn kinh sau đó bắt đầu đi lòng vòng quan sát Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng ngạc nhiên trước hành động của nàng. Sau một lúc thì Lucy vỗ tay nói. Quả thật rất giống như những gì Lala đã nói. Phụ thân rất giống với một tiểu bạch kiểm a. Câu nói của Lucy khiến cho Lâm Tiêu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nami và Evelyn thì đứng một bên che miệng cười. Thậm chí đám người Sen cũng cười khẻ. Sau khi lấy lại tinh thần thì Lâm Tiêu ho khang nói. Khụ, Lucy, con không nên nghe gì Lala nói. Nàng vốn dĩ chỉ đùa một chút thôi không nên để ở trong lòng. Được rồi, cha con các người muốn nói gì thì đợi về nhà rồi hãy nói. Nami hướng hai người cười nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu gật đầu cười nói. Sau đó hắn hướng về phía trước đi đến. Lúc này Nami mới chú ý tới đám người Sen phía sau Lâm Tiêu. Nàng hướng về Lâm Tiêu nói. Các nàng có phải là người hầu của ngươi? Lâm Tiêu chưa trả lời thì Sen đã lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta chính là người hầu hạ cuộc sống hàng ngày và bảo vệ cho chủ nhân và các vị tiểu thư. Trong lúc nói chuyện nàng nhìn thẳng vào Nami như không hề xem Nami là phu nhân vậy. Ồ, nhưng mà ta xem ra ngươi không hề để ta vào mắt vậy. Nami mỉm cười nói, bởi vì ngươi là người ngoài. Sen lạnh nhạt nói, câu nói của Sen lập tức khiến cho không khí trở nên lạnh xuống. Trong lúc Nami sắp nổi giận thì Evelyn mỉm cười đi đến nói nhỏ vào tai của Nami điều gì đó. Sau đó Nami cũng áp chế cơn giận xuống. Lâm Tiêu thấy như vậy thì cũng lập tức thở ra. Sau đó đám người cùng nhau đi về phía nhà của Nami. Trên đường đi Lucy liên tục hỏi han Lâm Tiêu về việc làm sao mạnh hơn hay làm sao để nguồn năng lượng có thể phát triển hơn. Dĩ nhiên Lâm Tiêu rất vui lòng trả lời Lucy hơn nữa còn giải thích vô cùng cặn kẽ. Nơi ở của Nami nằm ở dưới chân của sinh mệnh thụ. Không giống với khi ở thú tộc, Lâm Tiêu đến tinh linh tộc khá bí mật nên không có ai biết. Khi đến nơi thì Nami lập tức dẫn Lâm Tiêu đám người đi vào sân sau. Trên đường đi thỉnh thoảng có một số vị tinh linh nữ bộc nhìn đám người Lâm Tiêu với ánh mắt kinh ngạc. Sau khi đi đến sân sau thì Lâm Tiêu nhìn thấy nơi đó là bóng lưng của một cô gái. Cô gái này có mái tóc màu chan húa xóa kéo dài xuống tận đùi. Trên đầu nàng có hai chiếc sừng trông giống như hai chiếc càng của một con bọ cánh cứng. Lúc này cô gái đang ngồi nói chuyện với Lotus. Phụ thân, ngài về rồi, nhìn thấy Lâm Tiêu đám người. Lotus kêu lên sau đó chậm rãi đi đến chỗ Lâm Tiêu. Mà cô gái đối diện với Lotus vẫn ngồi yên nơi đó và thưởng thức trà. Lâm Tiêu xoa đầu của Lotus sau đó đi đến phía sau của cô gái rồi cất tiếng nói. Lâu quá không gặp nên quên đi người ca ca này sao? Cô gái hơi dừng lại một lúc sau đó tiếp tục uống trà và nói. Vậy thì phải xem người ca ca này có xứng đáng hay không? Lâm Tiêu hơi im lặng sau đó đi đến đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô gái sau đó nhẹ nhàng nói. La la, người đã già rồi, ai rồi cũng sẽ già thôi. Có gì mà phải lo sợ. La la mặc cho hắn vuốt ve mái tóc cười nói. Lúc này Nami đi đến bên cạnh cười nói. Sao vậy La La, hôm trước khi nghe Lâm Tiêu trở về thì ngươi là người năng động nhất a, hơn nữa còn luôn miệng nói muốn gặp Lâm Tiêu ca ca a. Với lại ta nghe nói trước đây ngươi học nấu ăn là chờ cho Lâm Tiêu trở về và nấu cho hắn a. Quả nhiên khi nghe đến Nami thì La La không còn ra vẻ nữa mà đứng lên xoay người lại nói. Tỷ tỷ nói bậy, ta không hề nói những lời như thế. Lúc này khuôn mặt của nàng đã trở nên ửng đỏ. Lúc này Lâm Tiêu mới có cơ hội quan sát kỹ càng La La. Bây giờ nàng đã từ một cô bé ngây thơ trưởng thành một vị nữ nhân. Thậm chí trên khuôn mặt cũng đã toát lên vẻ già đi theo năm tháng nhưng mà do nàng là quỷ tộc thuần khiết nên không hề hiện lên các vết nhăn. Thấy Lâm Tiêu nhìn chăm chú thì La La lập tức đỏ mặt gắt giọng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Lâm Tiêu nghe vậy không nói gì mà chỉ cười cười. Thì ra gì La La cũng có những lúc như thế này à, Lucy và Lotus đi đến bên cạnh trêu ghẹo. Hai người các ngươi, có muốn ăn đòn hay không hả? La La thẹn quá thành giận nói. Tối hôm đó cả nhà Lâm Tiêu quây quần bên nhau. Trong đó Nami là người ít nói nhất nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm nhận nàng là người nhớ hắn nhất trong số những người ở đây. Và dĩ nhiên tối nay không hề có bất cứ một vị tinh linh nào khác. Vậy ngươi định giải quyết chuyện của Eva như thế nào đây? Nami bỗng nhiên hướng về Lâm Tiêu hỏi. Nghe vậy thì Lâm Tiêu lập tức trầm ngâm. Hắn uống một hớp rượu sau đó nói. Ta cũng không biết, Nami nghe hắn trả lời thì thở dài một hơi sau đó nói. Dù sao cũng đã 10.000 năm rồi, nàng ta cũng rất là khổ sở a. Chả lẽ ngươi vẫn nhớ mãi việc năm đó? Nghe vậy thì Lâm Tiêu cười khổ không thôi. Đối với các nàng thì đã trải qua 10.000 năm nên một số chuyện có thể quên đi nhưng mà đối với Lâm Tiêu hắn thì những chuyện này mới xảy ra cách đây. Vài ngày mai thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Lâm Tiêu cười nói, Nami không nói gì mà chỉ có thở dài. Sau khi mọi người ăn uống no đủ thì trở về phòng ngủ. Nhóm người Sen thì ngủ chúng một phòng, La La cùng với Lucy và Lotus ngủ một phòng, Lâm Tiêu dĩ nhiên là ngủ với Evelyn và Nami, tại căn phòng của nhóm người Sen. Các ngươi nghĩ xem sau này chủ nhân sẽ cho ai làm người kế thừa. Palinus mặc đồ ngủ và hướng về những người khác nói, việc này hiện tại ta không dám chắc. Có lẽ đợi đến khi chủ nhân gặp lại Tam tiểu thư thì sẽ biết a, Jin bên cạnh vừa chải lông cho con rồng của nàng vừa nói. Ta không biết tương lai như thế nào nhưng nếu có một ngày các tiểu thư xảy ra chiến tranh giành quyền thừa kế thì ta sẽ đứng về phía của nhị tiểu thư. Aris cởi bộ giáp ra sau đó nói. Ta cũng vậy, ta sẽ đứng về phía nhị tiểu thư. Karin bên cạnh vừa chải tóc vừa nói. Còn ngươi thì sao Sen? Trong chúng ta thì chủ nhân yêu thương ngươi nhất, có lẽ tương lai ý kiến của ngươi sẽ được chủ nhân lắng nghe à, Aquila hướng về Sen nói. Ta sao, ta sẽ chỉ phụ tá cho chủ nhân mà thôi. Sen cười nói, ta không nói việc đó. Dù sao sau khi một vị tiểu thư trở thành gia chủ Lâm gia đời tiếp theo thì tất cả chúng cũng đều sẽ dừng lại và trở về bên cạnh chủ nhân a, Aquila nói. Ta sẽ không tham gia vào cuộc chiến. Sen cười nói, nếu ngươi đã quyết định như thế thì chúng ta không còn gì để nói. Dù sao chủ nhân vẫn cần người bên cạnh hầu hạ nhưng cũng có trường hợp là chủ nhân sẽ triệu hồi thêm chị em của chúng ta a. Đến lúc đó có thể sẽ là một trận chiến lớn a, Palinus nói. Đến lúc đó rồi tính đi, mọi người nên đi ngủ đi. Sen cười nói, nếu Lâm Tiêu biết được cuộc nói chuyện hôm nay của các nàng thì nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt há mồm. Hắn sẽ không ngờ tới những người hầu của hắn hiện nay đã thay hắn sắp xếp cho cuộc tranh giành gia chủ Lâm gia a. Vốn dĩ Lâm Tiêu cũng không quan tâm về chuyện đó. Cách chương.